Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 260, Vũ Hầu cơ quan. Trương Bân cùng các gia cát Thanh Vân đi tuốt ở đàng trước, vì vậy cũng không biết thời điểm chuyện xảy ra, hai người tìm một cái khúc quanh giấu đi, công kích đánh trận đầu sự tình quá nguy hiểm. Hay lại là để lại cho những người khác làm so sánh tốt. Ở trước nhất nhân cũng là người xa lạ, nhìn chính là mặt đầy con chốt thí mặt. Đoàn Mộc Hiên mấy người lại không nhìn thấy tung tích. Lối đi chỉ có một là không thể nghi ngờ. Trương Bân có thể xác định hắn lúc đi vào sau khi Đoàn Mộc Hiên cũng không có đi vào. Tới bây giờ đám người bắt đầu thưa thớt đứng lên vẫn chưa xuất hiện. Rất rõ ràng chính là đánh bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở sau ý tưởng. Một mực ở khúc quanh tiềm phục người, Đoàn Mộc Hiên đám người không đến. Trương Bân liền quyết định chủ ý không đi. Tiến vào Vũ Hầu mộ nhân mặc dù đông đảo, nhưng là có thể biết tình huống ngoại trừ Gia Cát Thanh Vân chính là bốn đại gia tộc. Mà bốn đại gia tộc nhân đối với Vũ Hầu mộ nghiên cứu vượt xa Gia Cát Thanh Vân. Đi theo Đoàn Mộc Hiên chuẩn không sai. Lại một lát sau Đoàn Mộc Hiên mấy người bắt đầu xuất hiện. Trương Bân tỏ ý Gia Cát Thanh Vân theo sau. Còn nữa vô tuyến máy thu hình dưới tình huống. Một trong vòng trăm thước Trương Bân đậu Nga có thể dùng nó đổi tiền quan sát. Vì vậy cho dù kéo dài khoảng cách Đoàn Mộc Hiên đám người cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Dọc theo đường đi Gia Cát Thanh Vân đảo. Ngũ đại gia tộc nắm giữ bát quái bàn cũng không phải là chỉ có chìa khóa đơn giản như vậy chức năng. Còn có phương vị chính xác. Chỉ cần đi nhầm chính là cơ quan cạm bẫy. Cửu tử nhất sinh. Đối với lần này Trương Bân lơ đễnh, hắn bắp khắc chế bất kỳ cơ quan nào. Chỉ cần không phải cối xay thịt loại đều có thể. Bất quá như đã nói qua 2000 năm Vũ Hầu lại thế nào châu bò cũng bất quá có thể tạo ra cối xay. Thịt loại cơ quan, bởi vì có được phương vị, Trương Bân hai người cũng sẽ không làm mất, còn có lòng dỗi rảnh quan sát hai bên thạch bích, trên vách đá khắc họa đến tranh sơn dầu, phía trên màu sắc xuống rất nhiều, bất quá vẫn có thể thấy rõ phía trên vẽ cái gì. Gia Cát Thanh Vân nói cho Trương Bân phía trên là ghi chép Vũ Hầu bình sinh sự tích. Đây là đang trong mộ rất thường gặp một loại ghi chép phương thức. Lối đi rất rộng, đồng thời chứa 7-8 người. Xây một cái lớn như vậy công trình. Nghe Gia Cát Thanh Vân nói lúc ấy điều động 50.000 quân đội tốn thời gian 3 năm mới tính hoàn thành. Nói cách khác Vũ Hầu từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị rồi tòa lăng mộ này. Trợ giúp ngân tinh 3 năm cũng chính là vì tòa lăng mộ này. Có thể thấy Vũ Hầu độ nhất ngộ tòa lăng mộ này tâm huyết. Cũng đang bởi vì này dạng Vũ Hầu quyết không cho phép bá thiên truyền thừa cùng bá thiên mộ bí mật. Tùy tiện lần nữa thấy hậu thế, bọn họ hướng bên phải đi nha. Bên phải, Trương Bân dừng bước lại hỏi, có cái gì vấn đề? Gia Cát Thanh Vân ngưng trọng nói, mặc dù ta chưa có tới Vũ Hầu mộ, nhưng nghe cha của ta nói qua, Vũ Hầu mộ bên trái phong hiểm yếu xa xa ít hơn bên phải. Nói cách khác bên trái so với bên phải càng có thể là con đường sống. Ở tổ ấn bên trên cũng có quá như vậy ghi lại. Trương Bân trầm ngâm nói, có lẽ người tổ tiên là vì đời sau con cháu có lợi muốn huân tâm phản đồ mới như vậy nói sao? Gia Cát Thanh Vân lắc đầu nói, nào có tổ tiên bẫy gạt đời sau con cháu. Nếu như thật đánh chủ ý này cũng sẽ không lưu lại bát quái bàn rồi cùng tổ huấn rồi. Há chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Trương Bân nghe một chút có chút đạo lý, nghi vấn không có kéo dài bao lâu. Máy thu hình không có Đoan Mộc Hiên đám người ấn tượng, hai người vội vàng bước nhanh hơn. Người tại sao có thể chính xác biết bọn họ hành tung? Rốt cuộc Gia Cát Thanh Vân đã hỏi tới cái này ngay từ đầu liền quanh quẩn đến nghi ngờ trong lòng. Vấn đề rất đơn giản a. Ngươi mở ra phát sóng trực tiếp tiến vào 136 căn phòng. Gia Cát Thanh Vân khẽ cau mày. hay lại là làm theo? Sau khi mở ra liền thấy cổ mộ nội cảnh giống. Thỉnh thoảng phía dưới thị giác lộ ra chính là Đoan Mộc Hiên đám người bóng người. Như vậy kỳ quái tình huống, để cho Trương Bân trong nháy mắt trở nên thần bí. Ngươi đừng khẩn trương, đây bất quá là một người bình thường máy bay trực thăng máy thu hình thôi. Nếu không mà nói ta thế nào khả năng truy lùng đến bọn họ hành tung. Loại này câu trả lời rõ ràng, không thể để cho Gia Cát Thanh Vân giải thích. Nhưng hắn cũng nghe đến Sở Trương Bân không muốn giải thích. Chỉ có thể làm tin là thật, đem nghi ngờ chôn giấu ở tâm lý. Trương Bân không có để ý Gia Cát Thanh Vân thái độ. Với hắn mà nói tin hay không cũng không trọng yếu. Điều bí mật này người khác vô luận như thế nào cũng không phát hiện được. Chỉ là để cho Trương Bân có chút kỳ quái là điện thoại của hắn tín hiệu cùng vô tuyến máy thu hình. Tín hiệu toàn bộ là tràn đầy cách, mà những người khác là không có một chút tín hiệu. Tiểu Lệ, đây là sao liêu nhất chuyện. Tiểu Lệ cười nói, chủ nhân cũng quá xem thường ta. Ngươi tin hào cường độ có thể so với địa cầu vệ tinh vũ trụ tần đoạn làn sóng điện. Bọn họ dùng loại này giới hạn với vị diện. Cấp quá thấp, loại này giải thích mặc dù có chút thuật ngữ, nhưng Trương Bân biết so với hắn, so với châu bò là đủ rồi. Khai thông phát sóng trực tiếp sau, mở ra cổ mộ thám hiểm. Gia Cát Thanh Vân thấy vốn là không có một bóng người phát sóng trực tiếp lúc này trong nháy mắt số. Người vượt 10.000, sợ hết hồn, nhìn Trương Bân bận rộn không ngừng chào hỏi mới biết hắn trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp. Đây là cổ mộ, ngươi lại mở phát sóng trực tiếp. Ngươi đây là khinh nhờn tổ tiên. Gia Cát Thanh Vân rõ ràng giận quá. Trương Bân nhún nhún vai lạnh nhạt nói. Nếu như tổ tiên cũng là ngươi tổ tiên cùng ta quan có cái gì quan hệ? Hưng phấn. Cảm ơn tiểu ngư nhi hoa tươi. Gia Cát Thanh Vân ở bên cạnh tức không nhẹ. Nhưng hắn cầm Trương Bân không có biện pháp nào. Phát sóng trực tiếp hình ảnh chính là Đoan Mộc Hiên đám người vị trí. Ở phía trước nhất Đoan Mộc Hiên luôn cảm giác có chỗ nào không đúng tinh thần sức lực. Nhìn chung quanh còn chưa phát hiện chút nào dị thường. Ca ca ngươi thế nào? Đoan Mộc Dung hỏi, không cái gì, không biết sao Đoan Mộc Hiên chính là cảm thấy bất an. Phảng phất hết thảy đều bị người tự âm thầm dòm ngó như thế. Nhưng vì không đưa tới không cần thiết khủng hoảng, hay lại là che giấu loại cảm giác này, Đoan Mộc Hiên nhìn Đoan Mộc Hiên khác thường, tâm lý nhẹ nhàng thở dài, trong đầu hiện ra một người khác ảnh, lại đang nhớ hắn. Đoan Mộc Hiên thanh âm chuyển yên rồi Đoan Mộc Dung suy nghĩ. Quay người lại nhìn tràn đầy đầu người phía trước nhẹ giọng nói. Ở chỗ này ta lưng đeo Đoan Mộc gia vinh dự. Cái này câu trả lời để cho Đoan Mộc Hiên rất là hài lòng, nhắc nhở lần nữa đạo, ta đáp ứng ngươi tận lực bảo vệ hắn chu toàn, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn thức thời. Ngày gần đây đi vào trong thế lực có rất nhiều đều bất mãn ý hắn cử động. Nghe vậy Đoan Mộc Dung, thoáng qua một tia lo âu, cũng không nói nhiều cái gì. Mọi người nghe tiếng dừng bước lại. Kinh hãi nhìn trước mặt, không được, đây là đá lớn lăn xuống thanh âm. Tần Thiên Minh bên cạnh mập chấp sự lỗ tai động một cái thất thanh nói. Thiếu chủ đi mau, một mập một gầy hai vị chấp sự kẹp Tần Thiên Minh liền hướng lui về sau. Mọi người vội vàng phản ứng kịp siêu giày phía sau chạy đi. Đoan Mộc Hiên đứng sau Tần Thiên Minh ở mập chấp sự sau khi nói xong liền lập tức mang theo Đoan. Mộc Dung chạy trốn, đá lớn lăn xuống tốc độ rất nhanh, có cước bộ không nhanh nhân trong nháy mắt liền bị nghiền ép thịt nát. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền tới. Phía sau nhất Trương Bân thấy một màn như vậy kinh hãi. Hết thảy các thứ này quá mức chân thực, cho tới có fan rối rít hỏi điều này A-hát quay chụp đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.